Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 29, Huyền Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn như các bạn học nghị luận. Coi như Trương Hoa nghe được, cũng sẽ không đi hiểu. Chớ đừng nói chi là hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Từ phòng học đi ra, đem hạt châu thu cất sau đó, Trương Hoa liền hướng trường học phòng làm việc đi tới. Hắn là một cái đặc biệt người ghét phiền toái, cho nên mới có ngày đó, uy hiếp Vương Húc một màn. Nếu không, liền xông lên hắn Thiên Hoa chân nhân nóng nảy. Nếu là vậy Vương Húc dám ra đây ngăn cản, Trương Hoa một cước giết chết thì thôi. Nếu chưa từ bỏ ý định, vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi lòng hoàn toàn chết tốt lắm. Trương Hoa tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng vẻ. Lần này, nhất định phải để cho bọn họ bị một chút ghi lòng tạc giả dạy bảo mới được. Nếu không thật làm hắn Thiên Hoa chân nhân nóng này tốt như vậy. Nếu quả thật đem hắn ép, chẳng qua trực tiếp một cước giết chết là được. Mặc dù giết người sẽ cho Trương Hoa mang đến rất phiền toái lớn, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn giết người phương thức chủng loại nhiều, coi như người khác mở máy thu hình thâu cũng không dám xác định là hắn ra tay. Trương Hoa nếu muốn giết người, trước mặt hình trinh thủ đoạn, căn bản là kiểm tra không ra. Bất quá làm Trương Hoa đến phòng làm việc, hỏi thăm Vương Húc cùng Vương Vũ tung tích lúc đó, nhưng là mất cười lên. Vương Húc cùng Vương Vũ đều đang song song xuất ngoại. Cũng được, nếu như các người đời này cũng không xuất hiện ở mắt ta trước, vậy cho dù các người may mắn. Trương Hoa ở trong lòng suy nghĩ, liền dậm chân đi ra cửa phòng làm việc. Trương Hoa bạn học, xin dừng bước. Ngay tại lúc này, một đạo yếu ớt giọng nữ từ hắn sau lưng vang lên, hắn không khỏi cố chịu liền bước chân, làm Trương Hoa quay đầu lại, mới phát hiện đứng phía sau một cái nhu nhược nữ sinh. Xem tuổi tác so hắn hẳn lớn hơn 4-5 tuổi, không giống như là trường học học sinh. Trương Hoa rất chắc chắn, bất kể là kiếp trước kiếp này, cũng không có gặp qua trước mắt vị này nữ sinh, không khỏi nhíu mày. Đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về đối phương, nữ sinh kia nhìn một chút bốn phía, có phát hiện không những người khác sau đó, mới đứng vững người, đối với Trương Hoa cúi đầu một cái sau nói, Trương Hoa bạn học, ta kêu Thu Nhã, cảm ơn ngươi đã ta dạy dỗ Vương Vũ cái tên kia. Trương Hoa cau mày nghe xong Thu Nhã miêu tả, mới biết vậy Vương Vũ trước kia ở trường học dựa vào mình chú là hiệu trưởng. Hoành hành bá đạo, đem cái này Thu Nhã em trai chân cắt đứt, nhưng bởi vì là trường học cùng cảnh sát cũng rõ ràng nghiêng về Vương Vũ. Cho nên quay đầu lại Vương Vũ chẳng những không có bị hình phạt giam giữ, còn một phân tiền cũng không có cùng. Thu Nhã một nhà không có quyền không có thế, chỉ có thể đánh rớt răng đi trong bụng nuốt, không có biện pháp nào. Làm Thu Nhã tình cờ biết được Vương Vũ bị dạy dỗ rất thảm sau đó, liền đặc biệt nghe chuyện này, liền nhớ Trương Hoa tên chữ. Bất quá cái này hai ngày Trương Hoa trên căn bản đều không ở trong trường, cho nên Thu Nhã muốn tìm hắn cảm ơn một chút không có cơ hội. Bây giờ vừa vặn đụng phải, tự nhiên phải thật tốt cảm ơn một phen. Hơn nữa Thu Nhã vẫn còn ở vô tình hay cố ý bây giờ tiết lộ đối với Trương Hoa sùng bái tình. Hy vọng có thể thành là bạn hắn. Nghe xong Thu Nhã tự thuật, Trương Hoa buồn cười nói. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Dạy bảo Vương Vũ là bởi vì là hắn đắc tội ta. Cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Nói xong, Trương Hoa liền xoay người rời đi. Lưu lại mềm mại Thu Nhã đứng tại chỗ. Hừ, tài liệu biểu hiện tên này liền tay của cô bé cũng không có kéo qua, lại một chút đều không động tâm. Trương Hoa rời đi sau đó, Thu Nhã trên mặt nhu nhược ý diệt hết, một đôi hẹp dài trong ánh mắt toát ra rét lạnh ý. Chỉ chốc lát sau, nàng trong túi điện thoại vang lên. không thành công, lần sau lại tìm cơ hội. Thu Nhã nói đôi câu sau đó, liền cúp điện thoại, trên mặt có khôi phục nhu nhược thần sắc. Kim Hoa thanh niên nhà trọ, Trương Hoa về đến nhà sau đó, liền lấy ra mới vừa cầm về viên kia màu trắng hạt châu tỉ mỉ nghiên cứu. Ước chừng nửa giờ sau đó, hắn rốt cuộc đem màu trắng hạt châu buông xuống, thở dài một cái, muốn có thể sử dụng đến trong đó đồ, còn được rèn hồn cảnh mới được. Trương Hoa lẩm bẩm nói, Huyền Huyền Kinh tổng cộng chia làm là 10 tầng thứ, trúc cơ, ngưng thể, đoán hồn, linh phách, kim đan, kết anh, khai quang, phân tâm, hóa hư, phi thăng. Rèn hồn cảnh mặc dù chỉ so với trúc cơ mạnh một tầng thứ, nhưng muốn dựa vào trên trái đất cái này mỏng manh linh khí đột phá đến rèn hồn cảnh, phải tốn thời gian rất có thể là thật nhiều năm, thậm chí 10 năm cũng có thể. Hãy nói một chút Trương Hoa trong tay hạt châu. Tại tu chân giới, có một loại để cho làm huyền châu đồ. Loại vật này lai lịch cực độ mơ hồ. Xem bề ngoài, quả thật giống như là nhân công chế tạo. Nhưng Trương Hoa tại tu chân giới còn chưa từng nghe nói qua người nào có năng lực chế tạo ra loại này huyền châu. Cho nên, trong tu chân giới tin đồn, loại này huyền châu rất có thể là thiên nhiên hình thành. Huyền châu cùng linh thạch có hiệu quả hay như nhau, bất quá vẫn là có khác biệt. Trong linh thạch có thể liền trực tiếp hấp thu vào bên trong cơ thể tiến hành tu luyện, nhưng huyền châu thì bất đồng. Huyền châu muốn nuốt vào trong cơ thể mới có thể từ từ luyện hóa năng lượng trong đó. Hơn nữa huyền châu ở giữa năng lượng vẫn không thể trực tiếp dùng cho tu luyện, còn phải dựa vào thân thể khí huyết ôn dương sau đó mới có thể tiến hành tu luyện. Cho nên vật này tại tu chân giới mặc dù là một hiếm đồ chơi, nhưng lại một chút cũng không đáng giá tiền. Dĩ nhiên, nói vật này không đáng tiền, không việc gì chứng dùng, đó là tại tu chân giới. Trên trái đất, đừng nói tiên tinh tiên thạch, linh tinh linh thạch bên trong phụ trợ tu luyện đồ, liền linh khí cũng mỏng manh phải gần như không có. Vì vậy, cái này tại tu chân giới chút nào vật không ra gì. Bây giờ trên địa cầu Trương Hoa trong mắt, không khác nào bảo bối giống vậy tồn tại. Nói thực, chớ nói cái này huyền thạch, bất kỳ có thể gia tăng linh khí đồ, đối với Trương Hoa mà nói, vậy cũng là chân bảo giống vậy tồn tại. Phải biết Trương Hoa kiếp trước đã tu luyện đến phân tâm cảnh, đạo tâm vững chắc vô cùng. Đang đột phá đến phân tâm cảnh trước, Trương Hoa cũng sẽ không gặp phải bất kỳ cổ trai. Chỉ cần linh khí đủ, tu vi tự nhiên sẽ lê lết thẳng đi lên tăng. Cùng trong tu chân giới cổ trai so linh khí tích lũy khó khăn rất nhiều vừa vặn ngược lại. Bất quá lấy Trương Hoa suy đoán, trên trái đất linh khí nếu đều đã như vậy mỏng manh, có thể gia tăng linh khí bảo vật, nhất định cũng là thật là ít ỏi. Nếu như mới có thể có một viên hạ phẩm linh thạch cho ta tu luyện, cũng là cực tốt. Trương Hoa không nhịn được cảm khái nói, có chút bắt đầu hoài niệm tu chân giới tu luyện hoàn cảnh. Trong tu chân giới, các tu sĩ sử dụng ngoại tệ mạnh, tổng cộng chia là 4 loại, theo thứ tự là linh thạch, linh tinh, tiên thạch cùng với tiên tinh. Mỗi loại lại phân hạ trên trung bình cực phẩm 4 loại cấp bậc. Mặc dù phân là 4 loại, nhưng thực tế thường xài cũng chỉ linh thạch cùng linh tinh thôi. Chỉ có vị số không nhiều đại năng mới dùng thượng tiên thạch. Hơn nữa vô cùng đại đa số dưới tình huống, cũng không có ai sẽ ngu đem tiên thạch làm tiền sử dụng. Vậy đều là giữ lại mình tu luyện, mà Trương Hoa làm là đan đạo trên đứng đầu nhất người, ngược lại là không hề bớt lấy tiên thạch tới hướng hắn đổi lấy đan dược hoặc là mời hắn luyện đan. Cho nên ngược lại là dùng qua không thiếu. Còn như tiên tinh, tại tu chân giới bên trong cũng là truyền thuyết vậy tồn tại. Trương Hoa cho tới bây giờ cũng không có chính mắt gặp qua.